Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 3. KKX muội muội nhị hôm nay tâm tình hảo tăng yếu miễu xuống lầu thời điểm. Trên mặt trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng ở điên cuồng mà vì chính mình cổ vũ. Nhưng chỉ là nhìn đến Cố Nhĩ Thăng đưa lưng về phía nàng ăn bữa sáng cái ót. Nàng liền nhịn không được mà chân mềm, đã từng tăng yếu miễu quá ngu xuẩn. Dám chỉ vào vai ác cái mũi chửi ầm lên. Nếu ban đầu nàng có thể cùng Cố Nhĩ Thăng làm tốt quan hệ. Tương thân tương ái hòa thuận mà sinh hoạt ở bên nhau. Ở phụ thân cùng mẹ kế xảy ra chuyện khi nàng cũng không đến mức bởi vì chính mình không có cậy vào. Chạy ra đi hạt chỉnh một đống ngoài ý muốn ra tới, nói ngắn lại. Tăng yếu miễu đến làm Cố Nhĩ Thăng phát hiện nàng cái này muội muội lại ngoan lại đáng yêu. Nghe lời còn chân chó. Nàng mới có thể an an ổn ổn sống đến lão, chỉ là sau lại phát triển không chịu nàng khống chế. Cũng là một chuyện khác, khụ. Tăng yếu miễu không thể quá nhanh mà OOC. Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng chính mình xuống lầu, nhưng không nghĩ tới chính là. Cố Nhĩ Thăng ở nghe được nàng thanh âm lúc sau cư nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tăng yếu miễu lúc này mới nhớ tới. Nàng tựa hồ đã từng yêu cầu quá không được Cố Nhĩ Thăng cùng nàng ở cùng trên bàn cơm dùng cơm. Đã từng Tăng yếu miễu cũng không kêu Cố Nhĩ Thăng ca ca. Cái kia, nhìn đến Cố Nhĩ Thăng dừng lại bước chân. Nàng mới dùng một bộ cao cao tại thượng khẩu khí tiếp tục nói. Người không phải còn không có ăn xong sao? Tiếp tục ăn a. Cố Nhĩ Thăng dừng một chút. Hồ nghi mà ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Một câu cũng không nói, Tăng yếu miễu lại ở hắn thanh lãnh dưới ánh mắt cấp sợ tới mức có chút tứ. Chi vô lực, rồi sau đó liền bị hắn đẹp dung mạo cấp chấn kinh rồi, mày kiếm tinh mắt. Cao thẳng mũi giống như tinh xảo điêu khắc phẩm. Lăng môi nhỏ bé, lúc này nhấp chặt giường như ở áp lực cái gì. Thật không hổ là nam xứng. Tăng yếu miễu nuốt nuốt nước miếng. Nâng cầm lên vẻ mặt bá đạo. Nhìn cái gì mà nhìn. Kêu người ăn người liền ăn, trời biết Tăng yếu miễu nội tâm đang nói ra những lời này khi có bao. Nhiều dãy dụa, bất quá còn hảo. Cố Nhĩ Thăng lại ngồi trở lại đi, như vậy nghe lời. Nhưng Tăng yếu miễu không những không cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại bị mạc danh một cổ hàn khí cấp đâm vào một run run, nàng tận lực làm chính mình chấn định. Một ít, thong thả ung dung mà ở Cố Nhĩ Thăng đối diện ngồi xuống. Cầm lấy một mảnh phun tư tinh tế cắn. Trong lòng còn đang suy nghĩ nên như thế nào đánh vỡ lúc này xấu hổ cục diện. Phút chốc ngươi nghe được Cố Nhĩ Thăng mở miệng nói. Bị muộn rồi, ân. Tăng yếu miễu đột nhiên ngẩng đầu. Phản ứng đầu tiên là Cố Nhĩ Thăng thế nhưng cùng nàng nói chuyện. Mặt sau mới hồi phục tinh thần lại hôm nay là thứ hai. Nàng còn phải đi đi học. Nuốt xuống một mảnh bánh mì ti. Ta mau ăn xong rồi. Ngươi, trong chốc lát cùng ta cùng đi đi học. Cố Nhĩ Thăng con ngươi híp lại. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi không phải không vui ta và ngươi một đường. Tăng yếu miệu uống một ngụm sữa bò. Có vết sữa cọ ở bên miệng cũng hồn nhiên chưa giác. Nàng rũ mắt giấu đi chính mình trong mắt hoảng loạn. Hôm nay tâm tình hảo. Cho phép ngươi cùng ta cùng đi, nàng không ngẩng đầu. Tự nhiên không thấy được Cố Nhĩ Thăng hơi gợi lên khóe miệng, sao nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Đường Tăng yếu miễu cùng Cố Nhĩ Thăng thật sự cùng nhau ngồi ở cùng cái thùng xe khi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phải bị xấu hổ cấp nuốt hết hít thở không thông, bất quá như vậy cũng. Hảo, hai người bọn họ vốn dĩ liền không có gì lời nói nhưng nói. Nhiều lời chỉ biết nhiều sai, trái lại Tăng yếu miễu không được tự nhiên. Cố Nhĩ Thăng muốn so nàng bình tĩnh đến nhiều, Tăng yếu miễu trên người có cổ nãi vị. Vừa đến phong bế trong xe, nãi vị càng là nồng đậm, Cố Nhĩ Thăng cánh mũi hơi hơi kích động. Nhìn như mắt nhìn thẳng, kỳ thật là ở dùng dư quang quan sát Tăng yếu miễu, hôm nay Tăng yếu miễu ngôn hành cử chỉ cùng. Thường lui tới cũng không có bất đồng, duy nhất khác nhau đó là, nàng tựa hồ ở đối hắn kỳ hảo, vì cái gì đâu. Cố Nhĩ Thăng tự hỏi gần nhất cũng không có cùng Tăng yếu miễu từng có cái gì giao thoa. Hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, lại rất thiếu sẽ chạm mặt nói chuyện với nhau. này không thể hiểu được thân cận ở sáng nay vừa thấy hắn liền quăng ngã tới cửa hành động phụ trợ. Hạ có vẻ có chút quái dị, chẳng lẽ là chính mình trên người có thứ gì đáng giá Tang Yếu Miễu lợi dụng, cứ việc trong lòng lại nghi hoặc, Cố Nhĩ Thăng trên mặt lại không hiện, chỉ là hàng mi dài giấu đi ánh mắt càng thêm ủ rột. Tang Yếu Miễu không phải Cố Nhĩ Thăng con run trong bụng, cũng đoán không trúng hắn lúc này tâm tư, chỉ ngóng trông nhanh lên kết thúc này giai đoạn đồ, còn hảo thực mau liền đến trường học. Xuống xe khi Tang Yếu Miễu rốt cuộc dẫn đầu mở miệng nói, hôm nay tan học cũng cùng nhau trở về đi. Nàng mắt lé nhìn Cố Nhĩ Thăng, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo. Cố Nhĩ Thăng nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, cửa xe đóng lại khi phiến khởi gió nhẹ xử làn váy khẽ nhếch thẳng tắp trắng nõn hai chân thon dài, nện bước lại có chút hỗn độn, khóe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm cười. Hắn muội muội tựa hồ trở nên hảo chơi tiếp, này sứt sẹo kỳ hảo phương thức trăm ngàn chỗ hở. Cố Nhĩ Thăng đều không cần thâm nhập hóa giải, cũng có thể sờ thấu nàng tâm tư, đã từng nàng không thích chính mình, cũng không sẽ che lấp trong lòng chán ghét, trực tiếp liền từ ánh mắt động tác chung vừa xem hiểu ngay. Hiện giờ không biết nàng tồn cái gì tâm tư, nhưng này phân kỳ hảo với hắn mà nói cũng không có chỗ hỏng. Hơn nữa mặc kệ là cái gì mục đích, lấy Tang Yếu Miễu một cây gân tính cách, cũng căn bản uy hiếp không đến hắn cái gì. Hắn tĩnh xem này biến liền hảo, suy nghĩ ở trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cố Nhĩ Thăng ở trên xe đợi vài phút, mới xoay người xuống xe, hắn từ trước đến nay là độc lai độc vãng tính cách. Không mừng ngôn ngữ, bên ngoài không ai biết hắn cùng Tang Yếu Miễu quan hệ. Hắn làm như vậy cũng là vì tránh cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ chi gian quan hệ, mà Tang Yếu Miễu vừa đến phòng học, đã bị lão sư kêu đi văn phòng. Tang Yếu Miễu, này phong thư tình có phải hay không ngươi viết? Cảm giác nữ chủ chỉ số thông minh bị nam chủ kỳ thị. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.